Nam phụ tâm cơ lỡ thích tôi rồi. Chương 6, 6, trên sân bóng chuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cô bạn ngồi bàn trên đi ăn cùng bạn trai nên Tô Mộ Nhiên tưởng rằng mình sẽ đi ăn một mình, nhưng không ngờ rằng vừa mới đi ra khỏi lớp thì nữ chính Hà Tuyết Sam đã đuổi theo Tô Mộ Nhiên rồi hỏi cô. Tớ có thể đi ăn cùng cậu được không? Tô Mộ Nhiên nghe vậy thì khá bất ngờ, và đương nhiên cô cũng rất vui vẻ nên ngay lập tức đồng ý. Đương nhiên là được rồi. Hà Tuyết Sam nghe vậy thì rất vui, liền khoác tay Tô Mộ Nhiên rồi cùng cô xuống căng tin. Tô Mộ Nhiên lúc này mới cảm thấy lạ, nữ chính không đi ăn cùng nhóm bạn của mình sao? Tô Mộ Nhiên không biết rằng dạo này cô đến bắt chuyện với Hà Tuyết Sam nên mấy người bạn của cô ấy không vui. Cô bạn ngồi bàn trên của Hà Tuyết Sam còn liên tục nói với Hà Tuyết Sam rằng Tô Mộ Nhiên rất xấu tính, Tô Mộ Nhiên không ra gì. Mặc dù Hà Tuyết Sam đã nói rằng mình không cảm thấy Tô Mộ Nhiên xấu, nhưng cô bạn kia vẫn tiếp tục nói xấu Tô Mộ Nhiên, còn rủ nhóm bạn của Hà Tuyết Sam tẩy chay Tô Mộ Nhiên. Hà Tuyết Sam đương nhiên cảm thấy khó chịu, vì vậy hôm nay đã dứt khoát cắt đứt tình bạn với mấy người bạn kia. Cô ấy không muốn chơi thân với những người suốt ngày nói xấu và nghĩ cách tẩy chay người khác. Đến căng tin, Tô Mộ Nhiên và Hà Tuyết Sam lấy thức ăn xong thì liền bảo nhau đi xuống chỗ ngồi ở góc căng tin. Nhưng đang đi xuống thì bỗng nhiên một nam sinh vô tình va mạnh vào người Hà Tuyết Sam. Hà Tuyết Sam lại va mạnh vào người Tô Mộ Nhiên nên Tô Mộ Nhiên lại va mạnh vào người một bạn nam khác. Không may nước canh trong khay đựng thức ăn của Tô Mộ Nhiên bị sóng ra ngoài, tạt thẳng vào người của bạn nam kia. Tô Mộ Nhiên thấy mình đã gây ra chuyện nên vội vàng xin lỗi. Xin lỗi bạn, mình không cố. Cô đang định nói rằng mình không cố ý, nhưng còn chưa kịp nói xong thì cô đã nghe thấy giọng nói của bạn nam. Tô Mộ Nhiên, lại là cậu. Tô Mộ Nhiên nghe vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn bạn nam kia. À, đây chẳng phải là tên nam phụ tâm cơ Thái Văn Kỳ đây sao? Tô Mộ Nhiên biết người bị mình làm đổ canh lên người là Thái Văn Kỳ thì sự áy náy trong lòng đã vơi đi đáng kể. Lại nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Thái Văn Kỳ, Tô Mộ Nhiên tự nhiên lại cảm thấy buồn cười. Khóe môi không kìm được mà nhếch lên. Thái Văn Kỳ thấy thái độ của Tô Mộ Nhiên như vậy thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Mộ Nhiên, nhất định là cậu cố ý, không phải đâu. Tôi thật sự vô tình mà. Tô Mộ Nhiên vừa nói vừa cong miệng cười. Cô thật sự không muốn cười vào lúc này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ chật vật bị đổ nước canh lên người của Thái Văn Kỳ thì cô lại không nhịn cười được. Thái Văn Kỳ lúc này đã tức xanh mặt. Chỉ muốn úp cả bát canh vào đầu Tô Mộ Nhiên để trả thù. May sao lý trí giúp Thái Văn Kỳ bình tĩnh lại, anh liền bỏ khay thức ăn lên một chiếc bàn gần đó rồi quay người bỏ đi. Tô Mộ Nhiên đoán là Thái Văn Kỳ đi thay quần áo bởi vì anh không chịu được bẩn. Mà đúng như Tô Mộ Nhiên suy đoán, Thái Văn Kỳ thực sự đã vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Cũng may chiều nay có tiết thể dục nên Thái Văn Kỳ có mang theo quần áo thể dục. Vừa thay đồ, Thái Văn Kỳ vừa nghĩ đến khuôn mặt đáng ghét của Tô Mộ Nhiên. Anh siết chặt bàn tay, thầm nghĩ nhất định phải trả đũa Tô Mộ Nhiên cho bằng được. Buổi chiều, vào tiết thể dục, các bạn trong lớp chia đội để chơi bóng chuyền. Theo nguyên tắc, nữ phụ sâu tính Tô Mộ Nhiên và nam phụ tâm cơ Thái Văn Kỳ vào chung đội với nữ chính. Nhưng, Tô Mộ Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề giúp đỡ đồng đội của mình mà chỉ nhằm nhe gây khó dễ cho nữ chính Hà Tuyết Sam. Nhân thời cơ thích hợp, Tô Mộ Nhiên liền đẩy mạnh vào người nữ chính Hà Tuyết Sam. Nhưng may mắn là Thái Văn Kỳ đã đỡ được nữ chính nên cô ấy không bị thương. Và đương nhiên là sau đó nữ chính đã có thiện cảm với Thái Văn Kỳ. Bây giờ Tô Mộ Nhiên xuyên sách nên đương nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra. Trong khi đó, Thái Văn Kỳ lại đang mong đợi mọi chuyện diễn ra theo đúng nguyên tắc. Mặc dù anh thấy Tô Mộ Nhiên có vẻ thân thiết với Hà Tuyết Sam, nhưng anh nghĩ rằng cô nhất định đang có ý đồ gì đó. Rất có thể cô đang giả vờ là một người vô hại, sau đó bất ngờ đâm sau lưng Hà Tuyết Sam. Dù sao trong nguyên tắc đã nói rằng Tô Mộ Nhiên thích Thái Ngạn Nhân nên rất ghét Hà Tuyết Sam, vì vậy nên Thái Văn Kỳ tin chắc rằng Tô Mộ Nhiên chẳng có thiện ý gì dành cho nữ chính. Đến lúc chia đội để chơi bóng chuyền thì quả nhiên giống y như trong nguyên tắc. Thái Văn Kỳ, Tô Mộ Nhiên và Hà Tuyết Sam được xếp chung một đội. Lúc trận bóng bắt đầu, Thái Văn Kỳ vừa chơi bóng vừa quan sát Tô Mộ Nhiên để xem bao giờ cô ra tay đẩy Hà Tuyết Sam. Nhưng không ngờ rằng Tô Mộ Nhiên lại hăng say chơi bóng, Sự chú ý của cô hoàn toàn nằm trên quả bóng chuyền hơi đang không ngừng bị đánh qua đánh lại. Kết thúc hiệp 1, đội của Tô Mộ Nhiên thắng. Tô Mộ Nhiên cùng các thành viên trong đội phối hợp rất tốt, còn Thái Văn Kỳ chỉ chăm chăm để ý đến Tô Mộ Nhiên nên thậm chí tay anh còn chưa chạm vào quả bóng lần nào. Đến hiệp thứ 2, Tô Mộ Nhiên lại tràn đầy nhiệt huyết, còn Thái Văn Kỳ vẫn dán mắt vào cô. Mấy cậu bạn ở ngoài sân xem trận đấu thấy vậy thì bắt đầu bàn luận. Này, các cậu có để ý đến Thái Văn Kỳ không? Cậu ta chẳng thèm đánh bóng mà cứ nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Nhiên. Tớ cũng thấy vậy, xem ra cậu ta thích Tô Mộ Nhiên lắm đây. Ừ, xinh thế sao chả thích? Mấy cô bạn nghe thấy vậy thì lại bảo, tớ cảm thấy không phải Thái Văn Kỳ thích Tô Mộ Nhiên đâu. Hôm nay ở nhà ăn tớ thấy Tô Mộ Nhiên làm đổ canh lên người Thái Văn Kỳ. Thái Văn Kỳ tức giận lắm đó. Ha ha, tớ ngồi gần chỗ của Tô Mộ Nhiên và Thái Văn Kỳ thì thấy hai người đó hay lườm nhau lắm. Hôm đầu tiên đi học tớ thấy Tô Mộ Nhiên dẫm vào giày Thái Văn Kỳ, còn làm kẹo cao su dính vào ghế Thái Văn Kỳ cơ. Thái Văn Kỳ mà thích Tô Mộ Nhiên thì đúng là có vấn đề. Đúng, tớ thấy không phải Thái Văn Kỳ đang ngắm Tô Mộ Nhiên, mà là đang lườm Tô Mộ Nhiên mới đúng đó. Mấy bạn học xôn xao bàn tán nhưng Tô Mộ Nhiên ở trong sân vẫn không biết gì. Bỗng nhiên quả bóng lao mạnh về phía Hà Tuyết Sam. Cậu bạn đứng bên cạnh Hà Tuyết Sam liền lao đến đỡ. Không may lại xô mạnh vào người cô ấy khiến cô ấy ngã sang một bên. Thời cơ đã đến, Thái Văn Kỳ lúc này cũng đang đứng gần Hà Tuyết Sam nên định tiến tới đỡ cô ấy. Ai ngờ anh chậm một bước, Tô Mộ Nhiên đã lao đến như bay đỡ lấy Hà Tuyết Sam. Hà Tuyết Sam ngã vào vòng tay của Tô Mộ Nhiên rồi được Tô Mộ Nhiên đỡ đứng dậy. Cô ấy được Tô Mộ Nhiên giúp đỡ nên liền mỉm cười nhìn Tô Mộ Nhiên rồi nói. Cảm ơn cậu, Tô Mộ Nhiên cũng mỉm cười rồi đáp. Không có gì, Thái Văn Kỳ, sau khi nói với Hà Tuyết Sam thêm vài câu, Tô Mộ Nhiên liền quay sang nhìn Thái Văn Kỳ rồi nở nụ cười của kẻ thắng cuộc. Cô biết chắc chắn bây giờ Thái Văn Kỳ đang tức giận lắm, nhưng cô còn muốn anh tức giận hơn nữa cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Tô Mộ Nhiên liền tiến về phía Thái Văn Kỳ. Lúc này hai đội cũng bắt đầu tiếp tục đánh bóng, nhưng sự chú ý của Tô Mộ Nhiên bây giờ lại đang đặt trên người của Thái Văn Kỳ. Cô tiến đến bên cạnh Thái Văn Kỳ, sau đó nói nhỏ với anh. Có tôi ở đây thì cậu đừng hòng động đến Hà Tuyết Sam. Thái Văn Kỳ nghe thấy vậy thì nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tô Mộ Nhiên. Tô Mộ Nhiên cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thái Văn Kỳ với biểu cảm khiêu khích khiến cho anh vô cùng ngứa mắt. Đúng lúc này quả bóng chuyền lao về phía hai người. Thái Văn Kỳ và Tô Mộ Nhiên đều cảm nhận được quả bóng lao về phía mình nên liền quay lại nhìn bóng, sau đó đồng thời nhảy lên để đỡ bóng. Nhưng vì hai người đứng quá gần nhau, lại cùng nhau nhảy lên để đỡ bóng nên đã va mạnh vào nhau. Bóng thì không đỡ được, ngược lại hai người còn vì va mạnh vào nhau mà mất thăng bằng nên ngã mạnh xuống đất. Thái Văn Kỳ ngã ngửa về phía sau, còn Tô Mộ Nhiên thì ngã sấp về phía trước. Nhưng Tô Mộ Nhiên còn tưởng rằng cơ thể mình sẽ va đập với mặt đất, vậy mà không ngờ cô lại ngã đè lên chiếc đệm thịt tên Thái Văn Kỳ. Mặc dù chiếc đệm thịt Thái Văn Kỳ này không được mềm mại lắm, nhưng so với mặt đất thì vẫn êm ái hơn nên Tô Mộ Nhiên hoàn toàn không sao, chỉ có Thái Văn Kỳ bị Tô Mộ Nhiên đè lên là bị xây xát không hề nhẹ. Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này thì đều vội vàng đi về phía hai người. Tô Mộ Nhiên đang đè lên Thái Văn Kỳ thì vội vàng muốn đứng lên, nhưng không ngờ Thái Văn Kỳ bị đè ở dưới đất lại cầm cánh tay cô rồi kéo lại. Cơ thể Tô Mộ Nhiên vì thế mà lại đè mạnh lên người của Thái Văn Kỳ. Cách chương.